Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, cá cắn câu. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng ban mai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu nghiêng xuống thời điểm, Lam Phong liền cùng Thú Vương kết xuất phát tiến về Thần Long Thành. Ào ào ào, rậm rạp trong núi lớn. Một đầu to lớn thanh sắc giao long giống như cự mãng đồng dạng nhanh chóng trong rừng du tẩu xuyên. Qua, Thú Vương kết cùng Lam Phong đứng tại thanh long giao trên đỉnh đầu. Giống như bàn thạch không nhúc nhích, nhìn lấy bốn phía cực tốc biến đổi cảnh sắc. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc đến. Cái này thanh long giao tiến lên tốc độ quá nhanh, có chút vượt qua Lam Phong đoán trước, mấy cái tránh trong nháy mắt. Thanh long giao liền chở khách lấy Lam Phong cùng Thú Vương kết xuất hiện tại núi trên chân. Bạch, Lam Phong mỉm cười, từ thanh long giao trên đỉnh đầu nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, lập tức hướng về hắn hôm qua đậu ở chỗ này hắc sắc Hummer bước đi. Đại nhân, ta lái xe, thấy thế. Thú Vương kết thì là vội vàng từ thanh long giao trên đỉnh đầu nhảy xuống. Một mặt ân cần địa tiến vào trong phòng điều khiển. Lam Phong mỉm cười, không nói gì, mà chính là tiến vào phụ xe bên trong. Xuyệt Thú Vương kết đối một bên thanh long giao thổi một tiếng huýt sáo. Thanh long giao cự vĩ hất lên, liền kéo lấy nó cái kia khổng lồ thân thể tiến vào trong đất. Biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thanh long giao thấy thế, Lam Phong không khỏi nghi ngờ hỏi. Đại nhân yên tâm đi, nó hội một mực đi theo chúng ta. Nghe vậy, Thú Vương kết không khỏi cười gật gật đầu, trong lời nói rất là tự tin. Ầm ầm, sau đó, xe phát động, giống như một chi cách huyễn tiễn đồng dạng nhanh chóng xông về phía trước. Cái kia đại nhân, ta đi theo ngươi đi quân vương điện tổng bộ hội là chức vị gì cùng đãi ngộ a? Trên đường đi Lam Phong đều không nói gì, ngược lại là Thú Vương kết không chịu nổi tịch mịch, một mặt thấp thỏm hỏi. Dù sao, hắn còn không rõ ràng lắm Lam Phong tại quân vương điện là cái chức vị gì, mà hắn đi theo Lam Phong qua quân vương điện hội là thế nào, chức vị gì, hưởng thụ cái dạng gì đãi ngộ. Dù sao đây chính là liên quan đến tại Thú Vương kết tiền đồ, hắn tự nhiên đến hỏi rõ ràng. Cái này sao, nghe được Thú Vương kết lời nói, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc suy tư trạng thái. Lập tức trầm giọng mở miệng nói, ta nơi đó thiếu một cái quét rác, không bằng ngươi phải đi quét rác đi. Cái gì, ngươi muốn ta làm lão tăng quét rác? Két két, nguyên bản tràn đầy phấn khởi địa lái xe Thú Vương kết nghe được Lam Phong lời nói, trực tiếp đem chân ga cho dẫm thành phanh lại. Tiến lên phi nhanh Hummer trực tiếp dừng lại. Đại nhân, ta thế nhưng là đường đường Thú Vương, sinh vật nghiên cứu phương diện chuyên gia cao thủ, người để cho ta khi một cái lão tăng quét rác. Thú Vương kết một mặt phẫn nộ cùng không cam lòng nhìn lấy Lam Phong. Người đây là đối ta nhân cách vũ nhục, hiểu không? Ông đây mặc kệ. Nói xong, Thú Vương kết liền tức giận mở cửa xe, nhảy xuống xe. Rất nhiều một bộ muốn rời khỏi bộ dáng. Có thể đi, giữ long đản lại. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Nghe vậy, Thú Vương kết hơi sững sờ, nhìn trong tay mình vừa rồi lúc xuống xe không để lại dấu vết địa dẫn theo cái dương, một mặt xấu hổ nụ cười. Sau đó xoay người lại, ôm long đản vali xách tay, một mặt nịnh nọt dáng tươi cười nhìn lấy Lam Phong. Đại nhân, xem ở chúng ta quen biết một phen trên mặt mũi, cái này long đản ngươi liền đưa ta làm cái kỷ niệm a. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi có dùng đến lấy của ta phương, ta nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Thật sao? Lam Phong cười như không cười hỏi. Thật. Thú Vương kết vẻ mặt thành thật mở miệng. Khụ khụ, ta bên kia vừa vặn thiếu cái lão tăng quét rác. Lam Phong ho khan hai tiếng vừa rồi tiếp tục mở miệng nói. Ta qua đại gia ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, Thú Vương kết trong lòng quả thực là có một ngàn vạn chỉ con mẹ. Ngươi đang gầm thét a? Muốn hay không như thế hố a? Chẳng lẽ mình thật muốn qua cho hắn làm cái lão tăng quét rác? Đại nhân, giờ khắc này, Thú vương kết quả là nhanh khóc. Yên tâm đi, vừa rồi ta đùa ngươi. Chỉ muốn ngươi làm thật tốt. Cho ngươi thành lập một cái so ngươi cái này xào huyệt lớn hơn gấp 10 lần đại hình phòng thí. Nghiệm cũng không là vấn đề. Nhìn thấy thú vương kết cái kia bộ dáng ủy khuất. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Hồ đại nhân, đây chính là ngươi nói a. Nghe vậy, thú vương kết vừa rồi thật dài địa thua một hơi. Cảm tình đại nhân đây là đang nói đùa chính mình a. Lên xe đi, thời gian không còn sớm. Chúng ta phải ra tốc đi đường. Lam Phong gật gật đầu, lập tức mở miệng nói. Tốt, thú vương kết một lần nữa ngồi trở lại đến trong xe. Làm lên lão tài xế. Đúng, đại nhân ngươi tại quân vương điện đến là thân phận gì cùng địa vị a? Liền ngươi cũng là Tyrant đại nhân cấp dưới. Vậy chân chính Tyrant đại nhân đến mạnh bao nhiêu a? Thú vương kết nhịn không được trầm giọng mở miệng hỏi. Ta, khụ khụ cái này đến lúc đó ngươi liền biết. Lam Phong chỉ là thần bí mở miệng cười. Sau đó, hắn theo thú vương kết một đường tâm tính. Lái xe chạy nhanh hướng về phía trước. Thời gian từng chút địa trôi qua. Mà Lam Phong cùng thú vương kết dòng dã một ngày đều đang đuổi đường bên trong. Từ nơi này đến quân vương điện tổng bộ có thể là có hơn ngàn cây số. Cho dù là bọn họ mở tốc độ xe cực nhanh, cũng cần một ngày một đêm thời gian. Mà bây giờ Lam Phong bọn họ vẻn vẹn chỉ đuổi một nửa lộ trình tới. Khi trời chiều nhanh phải xuống núi thời điểm, một cỗ hắc sắc Hammer xuất hiện tại một tòa hiện đại trong thành thị. Tòa thành thị này so với Hắc Thủy Thành đến còn phải to lớn phồn hoa. Còn mỹ lệ hơn yêu nhã. Tràn ngập nồng đậm thương nghiệp cảm giác đến. Cái kia từng tòa tạo hình đặc biệt cao ốc sừng sững đứng vững. Thẳng vào mây trời, giống như mãnh thú. Tòa thành thị này tên là Lăng Vân Thành. Lại được xưng làm là công nghiệp ngôi sao. Cho dù là tại bàng đại hắc ám thế giới cũng là xếp hàng đầu tồn tại. Bởi vì trong tòa thành thị này có được từ Zanicki Nai-ao đại sư khai phát thiết kế sáng thế cao. Ốc cùng hắn sáng thế tập đoàn. Còn có sáng thế song tử tinh một trong Zanicki Nai-ao. Chỉ bất quá, bây giờ bởi vì Zanicki Nai-ao khai phát ra Iraq Glen hợp kim bị thần bí thế lực để mắt tới. Mà hắn lại bị người đuổi giết. Khiến cho Zanicki Nai-ao đại sư không thể không rời đi tòa này lấy hắn nổi tiếng công nghiệp hóa. Thành thị, mà chính là tiến đến quân vương điện tổng bộ. Có lẽ, tại không lâu sau đó tòa thành thị này liền lại bởi vì Zanicki Nai-ao rời đi cùng sáng thế tập. Đoàn nội bộ mâu thuẫn mà từ từ xuống dốc không phanh. Dù sao Zanicki Nai-ao cùng hắn sáng thế tập đoàn mới là chèo chống tòa thành thị này phát triển. Kỹ nghệ hạch tâm, mà theo Zanicki Nai-ao bị thần bí thế lực chỗ để mắt tới đồng thời gặp truy sát. Hắn sáng thế tập đoàn nội bộ mâu thuẫn bạo phát, cũng đem gặp phải giải thể mạo hiểm. Dù sao không có Jenny khác đến đây quản lý, mà hắn trợ thủ cũng bị chết 7-8 phần. Chỉ còn lại vì bảo vệ Zanicki Nai-ao mà bị thương nữ nhi cùng sáng thế tập đoàn một số có ý khác. Nguyên lão cấp nhân vật lưu tại nơi này. Qua sáng thế cao ốc, Lam Phong nhìn lấy tòa thành thị này, lại nhìn xem trên điện thoại di động quân vương điện tổng bộ phát đến tin tức. Lam Phong nhíu mày, trầm giọng mở miệng, lúc đầu Lam Phong sắp xếp người đến đây đem Lăng Vân Thành đem Zanicki Nai-ao nữ nhi chỗ tiếp đi. Thế nhưng là khi quân vương điện phái tới người đến Lăng Vân Thành về sau cũng không có tìm tới. Zanicki Nai-ao nữ nhi RR tung tích. Cuối cùng đành phải không công mà lui. Mà Lam Phong tại trở về quân vương điện tổng bộ thời điểm. Liền tiện đường lại tới đây tiến hành khảo sát. Đại nhân, chúng ta qua sáng thế cao ốc làm gì? Nghe được Lam Phong lời nói. Thú vương kết nhíu mày. Không khỏi trầm giọng mở miệng. Vấn an một cái lão bằng hữu. Lam Phong thần sắc băng lãnh. Lập tức chậm rãi mở miệng. Thực sự sáng thế tập đoàn hắn cũng không có bằng hữu. Càng không có lão bằng hữu. Ầm ầm, thú vương kết không nói thêm gì nữa. Chân nhấn ga, hắc sắc Hammer giống như một đầu mãnh long gào thét lên đối sáng thế cao ốc chạy đi. Sáng thế cao ốc, làm Lăng Vân Thành mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Tạo hình đặc biệt, sừng sững đứng vững, bao trùm đông đảo công trình kiến trúc phía trên. Đã từng tòa cao ốc này là vô số công nghiệp hành hương địa phương. Phong cách riêng, bây giờ vẫn như cũ là, bởi vì ngoại giới người căn bản cũng không biết sáng thế tập đoàn nội bộ đã phát sinh cực biến động lớn. Toàn bộ sáng thế tập đoàn vẫn như cũ là như thường ngày đồng dạng công tác vận chuyển. Sau 20 phút, Lam Phong cùng Thú Vương Kết lái xe đến sáng thế cao ốc. Mở cửa xe, ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này cao ngất cao ốc. Nhìn lấy cao ốc phía trước cái kia sáng thế tập đoàn vài cái chữ to. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng phức tạp cùng cảm khái. Tại hắc ám thế giới không có có đạo đức cùng pháp luật có thể nói. Chỉ cần có được cường đại đầy đủ thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Không nhận bất luận cái gì quy tắc trói buộc. Cho dù là Zaniki Nai ao dạng này có cực kỳ lớn tiếng nhìn. Sáng lập lấy có sáng thế tập đoàn khổng lồ như vậy thương nghiệp tập đoàn tại thần bí mà lại lực. Lượng cường đại trước mặt cũng chịu không được bất luận cái gì tàn phá. Cũng không đủ năng lực tự vệ. Lâm vào hiểm cảnh, nhìn lấy tòa này cao ngất cao ốc. Lam Phong cũng không biết bây giờ sáng thế tập đoàn nội bộ đến là một cái thế nào tình huống. Đi thôi, vào xem bây giờ đến là tình huống như thế nào. Lam Phong hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn phía trước sáng thế cao ốc, nói mà không có biểu cảm gì nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn cất bước dẫn đầu hướng về phía trước sáng thế cao ốc bước đi. Thú Vương Kết từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng nhóm lửa. Thật sâu hít một hơi. Lập tức cất bước đi theo sát. Đứng tại. Làm gì? Đáng tiếc. Lam Phong cùng Thú Vương Kết còn chưa kịp bước vào sáng thế cao ốc đại môn. Liền bị thủ tại cửa ra vào các nhân viên an ninh cản lại. Quát chói tai thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ta tìm các ngươi tập đoàn tổng giám đốc Chim Sơn Ca tiểu thư. Nghe được các nhân viên an ninh lời nói. Lam Phong mỉm cười từ trong túi quần tùy ý địa móc ra một trương mạ vàng danh thiếp tới. Chim Sơn Ca, Zaniki Nai Ao nữ nhi. Tên tiếng Anh RR. Tiếng Trung tên Mị Nhi. Sáng thế tập đoàn tổng giám đốc. Mà Chim Sơn Ca chỉ là RR tại 108 thần vệ trên bảng danh hiệu mà thôi. Mọi người thói quen xưng hô nàng là Chim Sơn Ca hoặc là Chim Sơn Ca tiểu thư. Chim Sơn Ca đại nhân. Nhân viên an ninh kia nhóm tiếp nhận Lam Phong danh thiếp. Cẩn thận nhìn một chút. Dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Lam Phong. Ngươi là hắc dạ quán rượu tổng giám đốc Cuồng Đao Đái Trạch đại nhân. Ngươi có ý kiến? Lam Phong mỉm cười. Rất là lạnh nhạt nói ra. Hắn móc ra tấm danh thiếp này thật là Cuồng Đao Đái Trạch mà không là chính hắn. Không có không có, nghe được Lam Phong lời nói. Các nhân viên an ninh lắc đầu liên tục. Lắp bắp nói, đối với Cuồng Đao Đái Trạch tên bọn họ thế nhưng là đã sớm nghe nói qua. Chỉ là không có nhìn thấy, cũng tiếp xúc không đến. Bây giờ căn bản cũng không nhận ra Lam Phong thật giả đến. Nhưng là đối đãi Lam Phong thái độ lại cung kính rất nhiều. Chỉ là bây giờ tòa này sáng thế cao ốc đã không hề thuộc về Nai Ao đại sư. Mà nữ nhi của hắn RR đại nhân cũng không ở nơi này. Còn mời hai vị đại nhân mời trở về đi. Một bảo vệ trầm ngâm một lát. Vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Thật sao? Lam Phong trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Đúng đúng, liền tại những an ninh kia run run rẩy rẩy địa trả lời Lam Phong lời nói lúc. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong tay bọn họ bộ đàm. Dẫn bọn hắn tiến đến. Tại đêm tối cao ốc tổng giám đốc văn phòng. Một tên mang theo bịt mắt độc nhãn nam tử nhìn lấy giám sát hình chiếu bên trong Lam Phong cùng Thú. Vương Kết, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười âm trầm. Cầm điện thoại di động lên một mặt cung kính nói ra. Đại nhân, có cá cắn câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.